Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 934, giang hồ hiểm ác không thể không rút lui. Góc truyện audio.com. Diệp Thần luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Cái này trung niên phụ nữ đầu tiên là nhớ lại chuyện cũ. Sau đó lõa lồ tiếng lòng. Cảm thấy lẻ loi hiu quạnh không chỗ nương tựa. Bộ dáng vô cùng đáng thương. Theo những tin tức này bên trong, Diệp Thần thu hoạch một chút tin tức. Đệ nhất, cái này trung niên phụ nữ ly hôn rất nhiều năm. Thứ hai, nàng là một cái thành công nữ nhân, mà lại rất giàu có. Thứ ba, bên người không có người làm bạn. Vô cùng tịch mịch, lần thứ nhất gặp mặt, trung niên phụ nữ thì cùng Diệp Thần nói lên những thứ này đến cùng là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ, nàng là muốn, tiểu hỏa tử, ngươi đưa chuyển phát nhanh một tháng có thể kiếm bao nhiêu? Trung niên phụ nữ đột nhiên hỏi. Diệp Thần rốt cuộc hiểu rõ cái này tịch mịch nữ nhân là muốn bao hắn. Không khỏi mở to hai mắt nhìn. Quả nhiên cùng trong lòng của hắn phỏng đoán một dạng. Đến đón lấy trung niên phụ nữ cử động quả thực dọa Diệp Thần nhảy một cái. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên hướng về Diệp Thần bu lại. Vừa cười vừa nói. Ta phỏng đoán ngươi đưa chuyển phát nhanh một tháng liền 10.000 đều dẫy không được. Ngươi cho cơ hội của ngươi. Không bằng theo ta. Như thế nào? Không đợi Diệp Thần trả lời. Trung niên nữ nhân tiếp tục dụ dỗ nói. Ngươi muốn là cùng ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nhà xe tùy ngươi chọn. Coi như ngươi phấn đấu cả một đời đều không thể có được đồ vật. Chỉ cần ngươi theo ta đều có thể dễ như trở bàn tay đạt được. Ngươi thấy thế nào? Trung niên nữ nhân vừa nói vừa hướng về Diệp Thần tới gần. Hiện tại hai người ở giữa chỉ có 5 cm khoảng cách. Muốn là lại tiếp tục như vậy đi xuống. Chỉ sợ cũng muốn mặt dán vào mặt. Tiểu hỏa tử, dung mạo ngươi thật là rất đẹp trai. Đưa chuyển phát nhanh quả thực là thật là đáng tiếc. Phơi gió phơi nắng còn không đem ngươi cái này ra thịt đều dám đen. Suy nghĩ một chút ta thì đau lòng. Trung niên nữ nhân đột nhiên đưa tay sờ một chút Diệp Thần khuôn mặt. Ta dựa vào, Diệp Thần ở trong lòng mắng một câu. Hắn có thể không nguyện ý bị cái này lão nữ nhân bao a, tuy nhiên nhìn từ bề ngoài rất trẻ trung. Trên thực tế lại là hơn 40 tuổi nữ nhân, tuy nhiên phong vận vẫn còn. Thế nhưng là Diệp Thần cũng không tiện khẩu này. Quảng cáo, lại nói cái này trung niên phụ nữ đem hắn trở thành mặt trắng nhỏ. Muốn để hắn ăn bám. Vị nữ sĩ này, ta cảm thấy nhân sinh liền muốn phấn đấu. Nếu như tất cả mọi thứ đều dễ dàng như vậy đạt được. Cái kia thì không có gì hay. Diệp Thần nghĩa chính ngôn từ nói ra. Diệp Thần hướng bên cạnh xê dịch cùng trung niên phụ nữ kéo ra một chút khoảng cách. Tiểu hỏa tử, ta hy vọng ngươi có thể lại suy nghĩ một chút. Có bao nhiêu người muốn loại cơ hội này, đều không có. Thế nhưng là ngươi lại có thể nhẹ nhõm vượt qua người người đều hâm mộ sinh hoạt. Trung niên phụ nữ lần nữa dụ dỗ nói. Nhìn đến trung niên phụ nữ lần nữa hướng hắn tới gần. Diệp Thần đuổi vội vàng đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy. Tiểu hỏa tử, ngươi lại suy nghĩ một chút. Chờ ngươi nghĩ thông suốt cùng ta liên hệ a. Trung niên phụ nữ la lớn. Diệp Thần chạy đến bên ngoài biệt thự. Tranh thủ thời gian ổn vững vàng tâm thần. Thật là hù chết bảo bảo. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Nam hài tử thật muốn bảo vệ tốt chính mình. Diệp Thần vội vàng cưỡi chạy bằng điện ba bánh rời đi nơi này. Tiểu tử, ngươi là chạy không khỏi lòng bàn tay của ta. Trung niên phụ nữ nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng rời đi. Né tránh chân nói ra. Diệp Thần lớn lên thật sự là quá đẹp trai. Mà lại mới ra thịt mềm. Muốn là cùng hắn lăn ga giường nhất định sẽ vô cùng thoải mái. Chỉ là muốn vừa nghĩ. Trung niên phụ nữ bất chi bất giác ngụm nước đã chảy ra. Trung niên phụ nữ căn bản cũng không có nghĩ đến Diệp Thần vậy mà lại như thế trực tiếp cự tuyệt nàng. Muốn biết có bao nhiêu cái nam nhân đều tranh cướp giành giật muốn trở thành nàng nam nhân. Thế nhưng là những cái kia nam nhân đều không thể nhập trung niên phụ nữ mắt. Nàng tự nhận là có ngạo nhân dáng người, kiêu nhân dung mạo, đặc biệt khí chất, dạng này điều kiện tốt vậy mà đều bị cự tuyệt. Trung niên nữ nhân trong lòng là vừa tức vừa cười. Nàng thậm chí cảm thấy đến Diệp Thần cùng nàng trước đó thấy qua những người kia không giống nhau. Vô cùng có mị lực, thậm chí tại kim tiền trước mặt đều bất vi sở động. Điểm này 10 phần đáng giá thưởng thức. Nàng đã nghĩ kỹ, Diệp Thần chính là nàng muốn tìm con mồi. Một đường lên, Diệp Thần lòng vẫn còn sợ hãi cưỡi xe chạy bằng điện. Vừa mới thật là nguy hiểm thật a. Đưa một cái chuyển phát nhanh thiếu chút nữa thất thân. Còn tốt hắn chạy nhanh. Muốn bằng không hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Thật là giang hồ hiểm ác không thể không rút lui a. Diệp Thần đang nghĩ ngợi những thứ này. Đột nhiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Khen thưởng kỳ thánh kỹ năng. Diệp Thần trong lòng một trận phiền muộn. Cái này khen thưởng đối với hắn mà nói căn bản cũng không có cái gì dùng. Hắn lại không dưới cờ. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn vô số kỳ phổ ván cờ cờ hòa nghệ tất cả đều một mạch rót đi vào. Diệp Thần cảm thấy hiện tại hắn đã thu được tài đánh cờ giới cao thủ toàn bộ truyền thừa. Dù vậy, trên mặt hắn cũng không có có vui sướng biểu lộ. Thậm chí cảm thấy đến cái này khen thưởng nhiều vô số còn lại. Tính toán mặc kệ, có khen thưởng dù sao cũng so không có khen thưởng hiếu thắng đi. Diệp Thần biết cái này ngũ tinh tốt bình luận khẳng định là cái kia cái trung niên phụ nữ cho. Nghĩ tới đây hắn thì không khỏi toàn thân đánh cái rùng mình. Suy nghĩ một chút tình cảnh vừa nãy, thật là khiến người ta nghĩ mà sợ. Chuông điện thoại di động đánh gãy Diệp Thần suy nghĩ. Nhìn thoáng qua lại là Tô Tình đánh tới. Hắn buổi sáng mới vừa cùng Tô Tình cái nha đầu này đã gặp mặt. Đồng thời giải quyết công ty nguy cơ. Cái nha đầu này hiện tại lại vì sao gọi điện thoại cho nàng? Chẳng lẽ công ty lại gặp vấn đề gì sao? Diệp Thần nhận nghe điện thoại. Hỏi. Hiểu Tình. Làm sao vậy? Công ty lại gặp phải cái gì cửa ải khó rồi? Hừ, chẳng lẽ ta điện thoại cho ngươi, thì nhất định cùng công ty có quan hệ sao? Tô Tình quệt mồm tức giận nói ra. Quảng cáo, há, vậy là tốt rồi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp Thần, có kiện sự tình muốn nói với ngươi. Đảo quốc kỳ thánh muốn tới Ma Đô. Hai người chúng ta cần lấy công ty danh nghĩa tham gia. Tô Tình vừa cười vừa nói. Địa điểm, Vạn Hào khách sạn đại hình phòng họp. Diệp Thần nghe vậy có chút sững sờ. Vạn Hào khách sạn đây không phải là khách sạn của hắn à? Trong tửu điếm muốn cử hành cờ vây trận đấu làm sao chuyện này hắn vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Không biết à, ta cũng là mới vừa lấy được thư mời. Cái kia kỳ thánh chẳng biết tại sao mời công ty của chúng ta. Nghe nói hắn mời đều là cờ vây giới vòng tròn bên trong người. Thế nhưng là không biết vì cái gì vậy mà mời chúng ta. Diệp Thần nói ra, được rồi, ta đã biết, ta trước đi hiểu rõ một chút sau đó liên hệ ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thần cho Trương Giám Đốc gọi điện thoại hỏi thăm hắn tình huống. Diệp Đồng, là như vậy, Trương Giám Đốc đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Chuyện này kỳ thật tại nửa tháng trước liền đã định xuống dưới. Bất quá đối với ngoại giới căn bản cũng không có công bố. Bởi vì Diệp Thần rất ít đến khách sạn. Thậm chí đem quản lý quyền cũng đều giao cho Trương Giám Đốc. Đồng thời cáo chi Trương Giám Đốc không có có chuyện trọng yếu gì. Cũng không cần cùng hắn báo cáo. Hết thảy từ hắn quyết định liền tốt. Trương Giám Đốc cảm thấy đối với đảo quốc kỳ thánh đến Vạn Hào khách sạn sự tình, Diệp Thần sẽ không có hứng thú biết. Chủ yếu là hắn hiểu rõ Diệp Đồng căn bản là ưa thích biết cờ vây. Bởi vậy sợ hãi quấy dày đến Diệp Thần bởi vậy liền không có đem chuyện nào kịp thời cáo chi. Hiện tại Diệp Thần đột nhiên hỏi lên. Hắn tranh thủ thời gian một năm một mười đem đầu đuôi sự tình đều hồi báo cho Diệp Thần. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.